Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 853 HAMMER xuất chiến. Đại cục trưởng nghe nói có hoàng kim, nguyên bản suy sút đảo qua mà quang. Đối Odin nhớ lại càng là ném tới hệ ngân hà ở ngoài. Hoàng kim ở nơi nào? Có bao nhiêu? Tỷ lệ thế nào? Hỏi một đống lớn vấn đề, thời buổi này vuốt mông ngựa cũng yêu cầu làm đại lượng chuẩn bị công tác. Không thể đi lên ngạnh chụp. Đầu chọc ca đối vuốt mông ngựa liền rất có tâm đắc. Biết cục trưởng đối những việc này cảm thấy hứng thú. Hắn phía trước làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Hiện giờ một năm một mười nói một lần, Daisy càng nghe càng nghi hoặc. Này phê hoàng kim nghe như thế nào như vậy giống Stalker nam tước tư tàng kia phê hoàng kim. Đâu, việc này nàng nhớ thương thật lâu. Hiện giờ cuối cùng tìm được rồi manh mối. Stalker nam tước làm ơn Dr. Doom thế chính mình bảo quản hoàng kim. Cái này tỷ lệ nhỏ đến gần như không có. Hơn phân nửa chính là Dr. Doom đầy khắp núi đồi khai quật cổ đại bí bảo gì đó. Thuận tiện đào ra, cảm thán một câu Dr. Doom cứt chó vận. Nàng điều chỉnh ống kính đầu ca làm tiếp theo giai đoạn công tác chỉ thị, đem trong tay hắn hoàng. Kim đều đào ra, đó là Hydra tài sản. Ta nhớ rõ ở Albany có một cái Hydra vũ khí kho hàng đi. Trừ bỏ đạn hạt nhân, còn lại vũ khí đều giá cao bán cho hắn. Phái người xem hắn hoàng kim đều là từ đâu lôi ra tới. Chúng ta, tính, các ngươi hơn phân nửa đánh không lại hắn. Daisy nguyên bản chuẩn bị làm thủ hạ hắc ăn hắc một phen. Có thể tưởng tượng đến Hydra hơn phân nửa đánh không lại Dr. Doom. Lại từ bỏ cái này ý tưởng. Nàng hiện tại bận quá, không rảnh lo Dr. Doom. Trước bình thường mà làm vài lần giao dịch đi, kỳ thật đạn hạt nhân kỹ thuật đối Dr. Doom tới nói. Nhưng thật ra không khó. Hắn khoa học trình độ cũng đủ. Chính là khuyết thiếu nguyên vật liệu, Daisy điểm mấu chốt không cao. Nhiều ít còn có điểm. Bình thường vũ khí có thể tùy tiện bán. Đạn hạt nhân tuyệt đối không được. Đối với Dr. Doom chuẩn bị hướng giáo hội phát động lần thứ tư Latveria chiến tranh nàng là không sao cả thái độ. Cái kia phá địa phương thích nói tùy tiện đánh đi thôi, trước khi đi thời điểm. Nàng giao đãi đầu chọc ca không có việc gì thời điểm nhiều luyện luyện côn thuật. Hiện tại gung nia biến thành đoàn côn. Nguyệt côn năm đau cả đời thương. Côn pháp khẳng định so với phía trước thương pháp hảo luyện. Vẫn là đoàn côn. Không có việc gì khi có thể xủy trong túi. Có địch nhân nói rút ra thần khí đoàn côn, băng, một tiếng đem địch nhân đầu đánh thành dưa hấu. Như vậy ngẫm lại vẫn là rất lợi hại, rời đi New York. Nàng một lần nữa về tới có ba viên hằng tinh chiếu xạ sao gần mặt trời, nghĩ đến thái độ không rõ. Galactus, nàng không có cùng cầm hợp thể trở thành Bạch Phượng Hoàng. Mà là chuẩn bị trước triển khai thuyết phục công tác. Thuyết phục không được lại đánh một hồi. Cuối cùng đánh không lại lại hợp thể, Galactus yêu cầu khôi phục thương thế. Này cùng hắn hình thể không quan hệ. Gung Nia kia một chút tuyệt đối không dễ chịu. Cho dù là hắn cái này cấp bậc vũ trụ thần linh cũng yêu cầu một chút thời gian một lần nữa khôi. Phục thương thế, hơn nữa Daisy biết Galactus khôi phục thương thế cùng hằng ngày hành động đều yêu. Cầu tiêu hao trong cơ thể chứa đựng năng lượng. Phổ biến quan điểm cho rằng Galactus thực lực phập phồng không chừng. Đói bụng thời điểm hận không thể quần ẩu vương đô có thể qua đi đá hai chân. Nếu là ăn uống no đủ, đó chính là thiên hạ vô địch. Hắn khôi phục thân thể sở yêu cầu năng lượng xa xa cao hơn bình thường. Vũ trụ thần linh trình độ, đây là một cái tin tức tốt. Hắn càng đói, thực lực càng thấp. Captain America tìm được rồi nàng. Thò phía trước đột nhiên biến mất. Daisy gật gật đầu, tìm được Stalker hoàng kim hưng phấn lại bị cái này tàn khốc hiện thực đánh chạy. Nàng vẻ mặt nhiều ít có điểm phiền muộn. Ta biết chuyện này, Odin bệ hạ hôn mê. Thò cùng Loki đều hồi Asgard, Captain America thần sắc khẽ biến. Ở biết nàng trong miệng hôn mê chính là Death sau. Cũng có một chút đồng tình, yên tâm đi. Không có Thò chúng ta cũng có thể chiến đấu. Nàng vỗ vỗ Captain America bả vai lấy kỳ an ủi. Thực tế nàng rất rõ ràng. Thò chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không hồi địa cầu. Vô luận là chuẩn bị Odin lễ tang, vẫn là kế thừa tân thần vương chi vị kế thừa những cái đó tổ truyền thần lực. Lại hoặc là cùng Hela chiến đấu. Hắn là không có thời gian chú ý địa cầu. Chú ý Avenger này mấy cái hoang dại tiểu đồng bọn, có thể nói ở Stark bị phán trung thân giam cầm sau. Thò cũng coi như là nửa thoát ly Avenger, Captain America đội ngũ càng ngày càng khó mang. Nguyên lão nhóm sôi nổi rời đi. Kế tiếp tiếp tục nhận người đi, nàng thực mau tìm được rồi cầm. Hai người muốn trước vẫn duy trì tư tưởng thượng câu thông. Như vậy dễ bề trực tiếp hợp thể. Lúc sau Daisy lại làm hai cái phượng hoàng hình dạng hoa tai. Yêu cầu hợp thể thời điểm. Một người mang một cái. Hai người tần suất có thể nhanh chóng điều hòa, thời gian không dài. Galactus bốn sứ giả dựa theo ước định đuổi tới bọn họ dự thiết này phiến chiến trường. Tinh Trần cũng không biết phía trước bị nàng truyền tống rất xa. Hiện giờ thế nhưng lại chạy về tới, nhìn hiện trường này so le không đồng đều mười mấy hào người. Tinh Trần vui vẻ, ta thật đúng là cho rằng có mười mấy so ngươi còn cường Titan ở chỗ này chờ chúng ta đâu. Ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, giống ngươi như vậy nếu là có mười mấy thật đúng là có thể cùng chủ nhân của ta đánh giá một phen. Hiện tại sao? Nàng trong giọng nói chưa hết chỉ ý tất cả mọi người có thể nghe được ra tới, địch nhân tính. Huống Captain Marvel đã trước giới thiệu qua, tưởng miệng độn cũng muốn chờ chính chủ lại đây. Hiện tại yêu cầu làm chính là một sự kiện đấu võ. Ở Galactus đã đến phía trước, biểu hiện bên ta thực lực, Daisy thật đúng là không đem bọn họ bốn cái để vào mắt. Diễn ngược mà đối bên cạnh ăn mặc sắt thép khôi giáp. Thình lình vừa thấy còn tưởng rằng là Iron Man Norman. Osborn buông tay. Osborn tiên sinh, đừng nói ta hố ngươi a. Bốn cái địch nhân phía trước Carol cũng giới thiệu quá. Ngươi tới chọn một cái đi. Norman, Osborn hừ lạnh một tiếng. Chúng ta HAMMER thừa hành đoàn kết tinh thần. Không làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Vô luận là cái gì địch nhân đều muốn đối mặt chúng ta mọi người lửa giận. Daisy che miệng một trận cười khẽ. Ngươi tưởng vây ẩu cứ việc nói thẳng. Xả cái gì con BA, hành hành hành. HAMMER là một cái chỉnh thể. Như vậy các ngươi HAMMER tới chọn một cái đối thủ đi. Nhiều mấy cái thiếu mấy cái. Kỳ thật không hề khác nhau. Daisy không trông cậy vào bọn họ quyền đánh bạc hoạt chân dẫm Galactus. Đầu thiết Odin không diễn. Bọn họ càng không được. Nguyên bản Stark bọc giáp có một cái năng lượng thí nghiệm khí. Đừng động chuẩn không chuẩn. Ít nhất có thể đại khái phán đoán ra địch nhân năng lượng mạnh yếu. Xem như một cái tham khảo. Đáng tiếc Norman, Osborn hiện tại liền không thượng Jarvis. Cái này công năng thùng rỗng kêu to. Hắn chỉ có thể thông qua mắt thường phán đoán mấy người mạnh yếu, vẻ mặt dữ tợn. Cao lớn vạm vỡ bạo quân bị trước tiên bài trừ. Thứ này vừa thấy liền rất thị huyết. Nói không chừng còn ăn người đâu, cả người bốc hỏa diễm hoàng cái thứ hai bài trừ. Hoàn toàn là bởi vì không thích hợp. Hắn bọc giáp. Nọc độc, bu nai, mang chịu đều sợ hòa. Đối phương khả năng nhất chiêu liền đem bọn họ bốn cái toàn dây, Norman. Osborn ở bạc hoạt cùng Tinh Trần lựa chọn thượng có điểm trần chờ. Hai người thoạt nhìn đều tương đối văn nhược. Trong lòng cân nhắc một chút, hắn biết bạc hoạt phía trước tới địa cầu tiến hành điều tra. Dựa theo hắn cố hữu quan niệm tới xem, tiên phong quan giống nhau đều có điểm thực lực. Cho nên mục tiêu cũng liền xác định, hắn một lóng tay thoạt nhìn mảnh mai vô lực. Thoạt nhìn đặc biệt dễ, khi dễ Tinh Trần. Chúng ta HAMMER, đối phó nữ nhân này. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng. Hết chương.